Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2251, chương 2252, Minh Quân chủ soái. Còn có Ninh Tiểu Bắc bọn họ, chẳng qua là Hạ Vũ quá xuất sắc, một đời trọng đồng người, từ tu luyện tới nay, trên mình rất nhiều quang vòng không ngừng, một người ánh sáng. Che ở người bên người phong thái, nếu như không Hạ Vũ, Ninh Tiểu Bắc bọn họ, đều là đời này người tài, nếu không ở hôm nay trong tiên giới, bọn họ mấy cái từ hạ giới đi lên người, vì sao còn như đứng hàng kỳ lân bảng, cộng thêm bọn họ thời gian tu luyện quá ngắn, không cách nào và Niếp Nhân Phượng những thứ này tu luyện vạn năm thiên kiêu so sánh. Nếu để cho bọn họ vạn năm thời gian, nhất định không thua đương thời bất kỳ thiên tài. Cho nên đối với những thứ này cố nhân, Hạ Vũ nội tâm là rất đồng ý bọn họ. Đồng thời, những thứ này cố nhân, đem Hạ Vũ coi là cùng đời người thứ nhất, nội tâm đều là công nhận. Không phải Hạ Vũ, bọn họ còn bị khốn trái đất, đã sớm chết già. Không phải Hạ Vũ, một người khuấy động tiên giới mưa gió, hỗn loạn bất an. Bọn họ hạ giới phi thăng người, hiện tại còn trốn đông núp tây, hoặc là bị phái thiên đạo loại thế lực này, âm thầm sát hại, căn bản không có thể quật khởi. Giờ phút này, Hạ Vũ nhìn về phía sau lưng chiến trường, cơ bản đã kết thúc, ngân giáp quân chiến bại, không có người đầu hàng, đều là huyết chiến tới cùng, chiến đến cuối cùng một binh một chốt, một điểm này. Và Xích Diễm quân vô cùng là giống nhau, đều là hổ lang chi sư, tinh nhuệ ở giữa tinh nhuệ à. Hạ Vũ nhìn về phía trên chiến trường, mình bên này, hoặc là tướng sĩ cũng không đủ 20.000 người, đánh thắng ngân giáp quân, cũng là thắng thảm à. Bất quá, Hạ Vũ lấy học viên thân phận, và ngân giáp quân lần đầu tiên giao thủ, trực tiếp đánh bại. Chiến đấu luôn thắng ngân giáp quân, phần này chiến tích vinh dự, đủ kinh người. Ngân Thuẫn nhìn về phía Ngân Hà cùng 10 vị tướng lãnh, mắt lạnh khiển trách, sau trận chiến này, mấy vị có cái gì cảm xúc sao? Mời quân chủ trách phạt. Ngân Hà các người, sắc mặt xấu hổ vô cùng, nếu là trên mặt đất có may, bọn họ thật muốn quẹo vào, quá mất mặt. Ngân giáp quân thập đại tướng lãnh, lại có thể bị một vị mới lên học viên đánh bại. Hơn nữa đánh tới cuối cùng, bọn họ gần như toàn quân chết hết, toàn bộ ngân giáp quân, tất cả nhân viên chết trận. Cái này nếu là ở chiến trường chân chính trên, bọn họ tội đáng chết vạn lần. Giờ phút này, Ngân Thuẫn hừ lạnh, mình trở về kiểm điểm, thực tập kết thúc, chuẩn bị kết thúc, được. Không quá ta có là một không rõ, muốn ở có thể hay không hỏi một chút thằng nhóc này. Ngân Hà nhìn về phía Hạ Vũ, Ngân Thuẫn ngưng tiếng nói, nên hỏi ta cũng hỏi, còn lại các ngươi không cần hoài nghi, nghe giật sự việc, ta so các ngươi hiểu rõ. Nói xong, Ngân Hà vẫn là không nhịn được hỏi, nghe giật, ngươi nói cho chúng ta, ngươi thật sự là lần đầu tiên dẫn quân tác chiến. Không tính là lần đầu tiên, trước và không chỉ một vị kiệt xuất ưu tú tướng lãnh. Tán gẫu qua phương diện này sự việc, biết rất nhiều tác chiến quy tắc và kỹ xảo. Hạ Vũ khiêm khiêm vừa nói, Ngân Thuẫn ở bên cạnh, tự nhiên biết Hạ Vũ trong miệng ưu tú tướng lãnh, đều là chỉ ai, Ngân Hà bọn họ đạt được hàm hồ kỳ từ câu trả lời. Một bụng buồn bực và không cam lòng. Bọn họ dẫn giáp bạc tinh nhuệ, hôm nay bại thật là rối tinh rối mù. Ngân Hà bọn họ 10 vị tướng lãnh, xoay người bắt đầu kết thúc, đem một cảnh giải trừ. Người xung quanh thức tỉnh, rối rít mở mắt ra, lộ ra nghi ngờ không rõ ràng. Hiền Vũ phá cười to nói, đừng suy nghĩ, chàng này thực tập, Hắc Thành bị nghe giật lấy xuống. Hắn rút ra được đầu chu. Cái gì, là hắn, điều này sao có thể? Tiên vương bên trong lớp, không ít người cũng ánh mắt hồ nghi, căn bản không dám tin tưởng. Dẫu sao bây giờ Hạ Vũ, nhưng mà tên không gặp truyền, làm sao có thể đột nhiên cưỡng chiếm Hắc Thành? Ngân Thuẫn đảo mắt nhìn người xung quanh, lạnh lùng nói, sau này, Nghê Giật chính là Tiên Vương Ban tiểu đội trưởng, ta không có ở đây. Hết thảy sự việc hắn nói coi là, lão sư, ta không phục, hắn dựa vào cái gì làm chúng ta Tiên Vương Ban lão đại? Tiên giới ẩn tu siêu cấp gia tộc Lâm gia, Lâm Ngạo không nhịn được cường thế chất vấn, nhất thời, đưa tới những người khác phụ họa. Đây không thể nghi ngờ là làm áp lực và nghi ngờ. Có thể Ngân Thuẫn cũng không phải dễ trêu, lạnh lùng nói, ta quyết định, không tới phiên các ngươi nghi ngờ. Nghê Giật ở trong ảo cảnh, biểu hiện mạnh hơn các ngươi gấp trăm ngàn lần. Hắn lại là dẫn quân đánh tan trong ảo cảnh giáp bạc tinh nhuệ. Ngân Hà cùng thập đại tướng lãnh toàn bộ lạc bại, chỉ dựa vào trận chiến này tích, làm các ngươi Tiên Vương Ban tiểu đội trưởng dư sức có thừa, hoặc là nói cho các ngươi những phế vật này chung một chỗ là vinh hạnh của các ngươi, là hắn sỉ nhục. Một phen tiếng nói để cho tất cả có chút ngẩn ra. Hiên Vũ Phá cân nhắc nói, trong ảo cảnh Nghê huynh dẫn quân, nhưng mà tiêu diệt hết giáp bạc tinh nhuệ, đổi lại các ngươi, kết quả sợ là cũng sẽ bị giáp bạc tinh nhuệ tiêu diệt hết chứ. Đánh bại ngân giáp quân, vẫn là tiêu diệt hết. Lâm Ngạo sắc mặt nhỏ trắng, nhìn về phía sắc mặt lạnh nhạt Hạ Vũ. Hắn nội tâm không thể nào tin nổi cái kết quả này. Nếu là thật, bọn họ những người này, thật đúng là không cách nào và vị này xa lạ thần bí Nghê Giật như nhau. Ngân Thuẫn lạnh lùng nói, tốt lắm. Sau này Tiên Vương bên trong lớp, Nghê Giật nói coi là, các ngươi có nghe hay không là các ngươi thời điểm, bất quá đừng trách ta không đã cảnh cáo các ngươi, tương lai các ngươi chấp trưởng huy hạ chiến sĩ dưới quyền tướng soái không cùng, ta sẽ đích thân bỏ đi một bộ người. Lời nói này, làm người xung quanh sắc mặt biến, đây không thể nghi ngờ là uy hiếp à, không nghe Hạ Vũ mà nói. Bọn họ một phần chia đâm đầu, sẽ bị Ngân Thuẫn trực tiếp bỏ đi bị loại. Loại kết quả này, bọn họ về đến gia tộc bên trong, hiển nhiên giao phó, đến lúc đó bọn họ, ắt phải sẽ gặp phải nghiêm trị à. Nơi này, Hạ Vũ lười biếng nói, Ngân tộc trưởng, ta sau này có phải hay không? Có thể thời gian tự do chút, không cần tới thường xuyên nghe giảng, có thể... Ngân Thuẫn suy nghĩ hả, gật đầu đáp ứng, hắn có thể nhìn ra, Hạ Vũ ở chỗ này, Ngân Hà bọn họ 10 vị tướng lãnh, cũng hết sức khó xử, dẫu sao bọn họ 10 người, thân là trưởng bối, vẫn là trong quân xa trường lão tướng, kết quả ngày hôm nay, dẫn mỗi người bọn họ giáp bạc tinh nhuệ, ngược lại bị Hạ Vũ tiêu diệt hết, đây đối với bọn họ, nhưng mà sỉ nhục. Mà đây cái sỉ nhục người sáng lập, liền đứng trước mặt bọn họ, vẫn là dạy dỗ học viên, cho nên phần này đặc thù, Ngân Thuẫn trực tiếp cho Hạ Vũ. Ngân Thuẫn suy nghĩ một chút, nói, Ngân Hà các ngươi 10 người, nói cho những phế vật này, liên quan tới hành quân tác chiến sự việc, Nghê Giật theo ta đi ra, được rồi, Ngân Hà 10 người ngưng tiếng trả lời. Hạ Vũ không biết làm sao nhún vai, đi theo Ngân Thuẫn tới đến cửa đại điện. Ngân Thuẫn sắc mặt hòa hoãn, mở miệng nói, Nghê Giật, ngươi là trời xanh ưu tú quan chỉ huy, thiên phú mạnh, là ta bình sanh nơi gặp, nhưng mà lại quan chỉ huy ưu tú, cũng phải cùng thuộc hạ làm quan hệ tốt, nếu không đến lúc đó, mệnh lệnh truyền đạt thi hành không đi xuống, liền đặc biệt chí mạng. Lời này không thể nghi ngờ là khuyên giải, cảnh cáo Hạ Vũ và Tiên Vương Ban học viên làm quan hệ tốt. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, tương lai Tiên Vương Ban học viên nhất định phải ủy thác trách nhiệm nặng nề. Nhưng mà Hạ Vũ, nội tâm đang suy nghĩ gì? Ngân Thuẫn tuyệt đối không đoán được. Hạ Vũ ở lại chỗ này, nếu không phải làm những gì, đó mới là không dây dưa tinh lực. Hạ Vũ mong muốn phải từ bên trong làm tan rã cái này cái gọi là minh quân. Chơi quyền biến, đã từng là Hạ Vũ, thuở yếu thời liền tâm trí như yêu, nhưng cho tới bây giờ không có thua qua ai. Năm đó ở trái đất hạ giới, không ngừng bố trí, cứng rắn là nghịch chuyển thế cục, huyết đồ cái gọi là tránh bài thế lực, là chí thân trả thù. Cách mấy ngàn năm, cảm giác quen thuộc lần nữa ra đời trong lòng. Hạ Vũ quả quyết sẽ không cùng Tiên Vương Ban tất cả học viên làm quan hệ tốt. Cùng tương lai, mỗi người bọn họ bàn tay quyền hành, mình mới sẽ làm bọn họ. Hơn nữa còn là vào chỗ chết mặt nhằm vào. Đến lúc đó, trừ cái cấu kết xích diễm quân, làm phản minh quân tội danh, đây mới thật sự là kịch hay. Bất quá giờ phút này, Hạ Vũ chắp tay nói, cần tuân ngân tộc trưởng dạy bảo, ngươi có thể rõ ràng liền tốt, Tiên Vương Ban người, sau lưng đều có thế lực lớn chống đỡ, duy chỉ có ngươi là ngoại lệ, không cùng các thế lực lớn sát thực tế, không có lợi ích dính dấp, đây cũng là ta chọn ngươi thành tựu tiểu đội trưởng nguyên nhân rất lớn. Ngân Thuẫn nói ra nói thật, Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, tựa hồ rõ ràng liền chút gì, nói, rõ ràng, tương lai Tiên Vương bên trong lớp Ngân Lân tộc tướng lãnh, ta sẽ chiếu cố nhiều hơn, như vậy tốt nhất, còn có một việc, tay ngươi cầm ta lệnh bài, kể từ hôm nay, ngươi liền bắt đầu thành lập thuộc về chính ngươi dòng tránh, chọn nhất chiến sĩ tinh nhuệ, tương lai có trọng dụng. Ngân Thuẫn vừa nói, cầm ra một mặt màu bạc lệnh bài, Hạ Vũ sững sốt một chút, không có trực tiếp nhận lấy, cau mày nói, Ngân tộc trưởng, làm như vậy, có phải hay không không hợp quy củ, bên trong học viên cũng đang học, ta đột nhiên giành trước dần dần tinh nhuệ, bọn họ thế lực sau lưng, sẽ có ý kiến đi, đến lúc đó ta giải thích, chuyện này ngươi không nói, ta cũng muốn đề ra, ngươi nhớ lấy, ngươi bất kỳ hỏi ngươi, ngươi phải trả lời, ngươi và bất kỳ thế lực không có dính dấp, là mệnh lệnh ta ngươi, thành lập tinh nhuệ quân đoàn, tiến hành bước đầu diễn luyện, vì tương lai đại chiến làm chuẩn bị, Ngân Thuẫn dặn dò Hạ Vũ nói, Hạ Vũ ngưng tiếng gật đầu, rõ ràng, ngươi rõ ràng liền tốt, Ngân Thuẫn ánh mắt vui vẻ yên tâm. Trong lòng âm thầm thở dài, loại thiên tài này, đáng tiếc không phải mình Ngân Lân tộc người, nếu như Ngân Lân tộc người, mình có thể giúp hắn càng nhiều. Bất quá bây giờ nhìn lại, nếu như Hạ Vũ không phải xích diễm quân chủ, hiện tại đã đối với Ngân Thuẫn cảm kích không thôi, bởi vì giờ khắc này Ngân Thuẫn liền tựa như Hạ Vũ quý nhân, trong bóng tối giúp đỡ. Muốn cho Hạ Vũ lên như diều gặp gió thanh thiên, nâng đỡ hắn làm cao vị. Như vậy, đối với Ngân Lân tộc tương lai cũng có chỗ tốt. Dẫu sao bất luận nói thế nào, Ngân Thuẫn đối với Hạ Vũ đều có ân. Tương lai có thời gian, Hạ Vũ và Ngân Thuẫn cũng sẽ lẫn nhau giúp đỡ. Giờ phút này Hạ Vũ tựa hồ rõ ràng Ngân Thuẫn ý tưởng. Đem mình âm thầm phân chia hắn một phái hệ này người. Hạ Vũ đạt được lệnh bài, ở lòng bàn tay thưởng thức trước, chung quanh tuần tra giáp bạc tướng sĩ, không khỏi cúi đầu, biểu thị tôn kính, Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, nhẹ giọng đích lẩm bẩm, tốt như vậy cơ hội, không cầm ở, thật là thật xin lỗi ông trời a. Hạ Vũ trong lòng buồn cười, thành lập tinh nhuệ chuyện lớn như vậy, lại có thể rơi vào trên người mình. Thật là thế sự vô thường à. Hạ Vũ thưởng thức trước lệnh bài, ở yêu chủ bên trong phủ, trực tiếp thả ra tin tức, minh quân chỉnh đốn, ngân giáp quân dưới quyền, bắt đầu mộ binh. Tin tức vừa ra, giống như trên mặt hồ kích thích thiên tầng lãng, không thiếu thế lực cao tầng, toàn bộ đi tìm Ngân Thuẫn chất vấn. Đây là chuyện gì xảy ra? Ngân Thuẫn ở phía trên chỉ vào áp lực, phía dưới liền xem Hạ Vũ chơi thế nào. Hạ Vũ ở Yêu Chủ Phủ thả ra tin tức, người đã rời đi Yêu Chủ Phủ, đi tới bên ngoài, hôm nay Yêu Chủ bên ngoài Phủ, nhưng mà biển người mịt mờ, khắp nơi là sắp chết kiến thiết nhà gỗ, đều là các nơi tụ tập thiên tài tinh nhuệ, muốn gia nhập Minh Quân, trinh phạt Xích Diễm Quân, nhưng mà nhân viên quá nhiều, Yêu Chủ Phủ không cách nào ở nhiều người như vậy. Chỉ có thể để cho bối cảnh lai lịch đại cường già vào ở Yêu Chủ Phủ, không đủ phong độ người, chỉ có thể ở bên ngoài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy này nhé. https://tauyencv.com/lol-nối-sai-nối-tauyen-nguyen-nối-tsuy-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.